Rồi Đường Tụng nghĩ, cứ tạm gọi cô là Mạc Tăng cũng được. Nhưng vấn đề đau đầu là, anh có ý tốt song con mèo hoang nhỏ tên Mạc Tăng này không biết điều. Túm lấy cổ áo anh chửi rùa. Thậm chí liên tục hỏi anh tại sao không cần cô vì không muốn bị người khác hiểu lầm. Đường Tụng đành vào một khách sạn ngay bên đường. Đặt cô xuống giường, nhưng anh quên mất, cô uống một cốc nước có pha chất mà những kẻ vô công rồi nghề chuyên dùng để lừa bắt cóc phụ nữ. Cô là bất ngờ khiến Đường Tụng lần đầu mất kiểm soát. Anh đắn đo rồi sau đó không hiểu vì sao chân bị níu lại. Không thể rời khỏi căn phòng lờ mờ ánh điện. Dòng suy nghĩ của Đường Tụng mỗi lúc một lộn xộn, nước lạnh bốt ngấm vào vết thương, khiến anh đau đớn như thể đang bị lột da, róc xương, nỗi nhức bốt cứ dần len lỏi vào sâu cơ thể. Đường Tụng gắng gượng nhớ lại, rốt cuộc đêm đó cô gái đã làm gì đến mức khiến anh bỗng như bị ma sai quỷ khiến. Quên mất nguyên tắc kiềm chế, bình tĩnh nghĩ một lúc rất lâu, anh nhớ cô gái đó chỉ áp lại gần mình. Cơ thể say mềm của cô ấm nóng mà mềm mại, cô rất mảnh mai song vẫn có dáng dấp của một người từng được huấn luyện. Khi con người áp vào lòng anh, thật sự trông cô rất giống một con mèo. Đường Tụng nhớ rõ tóc cô đỏ rực như màu lửa, giọng cô gần như đang khóc, vậy mà vẫn cô tỏ ra uy hiếp người khác. Cô chậm chậm dịch chuyển tới, cắn vào tay anh như thể biết rõ mình đang ở bên ai. Cô giống con mèo nhỏ luyện răng, cắn mỗi lúc một mạnh hơn, sau đó nói mơ màng bên tai anh, thừa nhận đi, anh thích em, đó là bức tranh sơn dầu mang sắc trầm, từng đám hoa anh túc đậm màu bỗng bốc cháy, sức nóng hầm hập khiến người ta điên cuồng, bị dồn nén lại rồi sắp bộc phát. Đường Tụng biết cô gái bị chuốc thuốc nên không còn tỉnh táo. Có lẽ lời của cô là dành cho kẻ khác. Nhưng điều đó không quan trọng, vì cô đã nói đúng, 20 ngày đã đủ làm đảo lộn cuộc đời một con người. Dẫn chứng là trong vòng 2 tháng ngắn ngủi trở lại đây. Đường Tụng ngày càng thê thảm, toàn thân anh 2 lần bị ướt sũng, tai hại đến mức không thể tự đứng dậy. Lần thứ nhất là bị Mạc Tăng trích thuốc mê rồi đẩy khỏi ô tô. Lúc đó anh đã bị bắn, đạn găm trong da thịt. Thiếu chút nữa thì chạm vào nội tạng. Lần thứ 2, vì muốn Mạc Tăng và con gái rời đi, một mình anh đánh lạc hướng 2 tên sát thủ, buộc phải nhảy xuống hồ Zurich để tránh đạn. Nếu không phải vì tình huống bắt buộc, người đàn ông như anh tuyệt đối không tự lấy thân mình làm bia đỡ đạn. Nhưng những lúc đó anh đã làm thế. Lần tương ngộ, anh có cả nghìn cách quật ngã cô gái đang dùng súng uy hiếp mình hoặc mang cô tới đồn cảnh sát xong anh không làm vậy mà đưa cô về nhà. Sau đó, vô số lần Đường Tụng nghĩ rằng đây chính là số mệnh. Dù trước kia anh không hề tin vào duyên kiếp, và anh nghĩ trong chuyện này, anh chẳng thể thoát khỏi sự an bài của số mệnh, anh có một món nợ, dù chủ nợ không nhớ, anh vẫn phải trả. So sánh với lần trước, chẳng biết lần này là may mắn hay xui xẻo, ánh sáng mập mờ trong màn đêm cản trở tầm ngắm của sát thủ. Trong lúc gay cấn, chẳng kẻ nào ngờ được người đàn ông nho nhã này lại có thể phản ứng nhanh nhạy như lính đặc chủng. Khiến chúng nhiều lần bắn trượt, sau đó, chúng bắn trúng tay phải Đường Tụng, đạn xém qua, làm đứt dây thần kinh ở ngón trỏ và ngón giữa. Ngoài ra còn một viên găm trong vai phải của anh, Đường Tụng được cứu và đưa tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, anh thở rất khó khăn, có thể đã bị nhiễm trùng vì ngâm trong nước quá lâu. Nước đã ngấm vào phổi, hơn nữa ngón tay anh không được phẫu thuật kịp thời. Tuy vết thương ngoài có thể được chữa trị nhưng trợ lý Minh đã hỏi bác sĩ. Tế bào thần kinh ở ngón tay bị tổn thương. Cho dù vài tháng sau có thể dần hồi phục xong sẽ không còn được như trước. Sau này có thể tay Đường Tụng sẽ mất đi các chức năng cơ bản. Trong trường hợp lạc quan nhất, anh cũng không thể mang được vật nặng. Ngày hôm sau, Đường Tụng rời khỏi bệnh viện tư nhân ngay khi vừa hoàn thành phẫu thuật. Từ lúc tỉnh lại, anh luôn trầm tư, bị sốt do nhiễm trùng phổi mà nhất quyết không chịu nghỉ ngơi. Trên đường về, anh không nói một lời, chỉ ngồi nghe trợ lý Minh kể lại từng sự việc trong mấy ngày qua. đại thiếu gia mua đứt tổ chức xuyên quốc gia, cử người ám sát anh, cho thấy hắn biết các mối buôn lậu đã bại lộ. Nhiều người liên quan chọn cách ngó lơ vì muốn được yên thân. Trợ lý Minh mở màn hình chỉ cho Đường Tụng, tiểu thư Lợi Lợi xử lý rất tốt, không có số liệu sai sót nào trong tài khoản, riêng chuyện hắn rửa tiền đã đủ khiến hội đồng quản trị nghi ngờ. Bây giờ, tôi đoán mọi người sẽ dồn sự chú ý vào động thái của lão gia. Dù sao, người ở trên cũng phần nào nể mặt lão gia. Chỉ cần ngài không muốn bảo vệ Đường Diệp thì chuyện của hắn sẽ không nhỏ cuối cùng. Nếu những người trong nhà không để xảy ra sai sót, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Trợ lý Minh là người thân cận với Đường Tụng, ban đầu cũng rối lòng khi thấy anh bị thương nặng chưa từng thấy như thế này. Sau khi lấy lại sự điềm tĩnh, anh ta không dám bỏ lỡ một giây một phút, xử lý công việc từng bước theo kế hoạch. Người trong nhà mà trợ lý Minh nhắc ở trên chỉ những người đang phục vụ tại căn nhà chính của dòng họ Đường. Đường Diệp Đinh Ninh đã giam lỏng lão gia trong hậu viện để ông cụ dưỡng bệnh. Nhiều năm qua hắn luôn nghĩ mình không để xảy ra sai sót gì. Trên thực tế, bệnh của lão gia chỉ là bịa, nhằm phối hợp diễn kịch với Đường Tụng. Lão gia cáo bệnh suốt những năm qua, tất cả bác sĩ và y tá ra vào đều do Đường Tụng chọn lựa. Bác sĩ thì chỉ có một vài người, còn y tá đều từng được huấn luyện đặc chủng. Làm giả giấy tờ thân phận, ai nấy đều tự xưng đến từ các nơi khác nhau, dần dần được cài vào trong và chỉ đợi đến ngày nhận được lệnh. Ván cờ đấu suốt bao nhiêu năm qua, sơ hở của đại thiếu gia họ Đường là ở chỗ trước đây hắn chưa từng đánh giá cao người em trai cùng cha khác mẹ. Mấy năm trước, để đấu lại nhị thiếu gia và tam thiếu gia, Đường Diệp ra tay đến mức làm cho đen trắng lẫn lộn khắp Diệp Thành. Bao nhiêu sự việc bất ngờ ập đến. Vậy tại sao người thiệt mạng đều thuộc dòng họ Đường? Đến các trang tin lá cải cũng không còn thêu dệt sự việc liên quan đến chuyện này nữa. Còn Đường Tụng, tuổi nhỏ đã nếm cảnh mồ côi bố mẹ. Lão gia quyết định đưa anh đi học tập, rèn luyện, lớn lên một chút, thành tích tốt, anh lại đi du học. Vắng bóng ở Diệp Thành mấy năm trời. Khi trở về, Đường Tụng không sành sỏi chuyện kinh doanh, cũng không có năng khiếu điều hành công ty như Đường Diệp. Thứ thiếu gia này nho nhã như một văn nhân, mang dáng dấp của con em xuất thân từ đại gia tộc. Anh chỉ tinh tường trong việc thẩm định đồ cổ, lão gia nuông chiều thứ thiếu gia, giao cho anh công việc nhàn nhã thoạt nhìn, mọi thứ thật dễ hiểu, không có chút sơ hở nào. Vì thế đại thiếu gia không quá bận tâm tới những chuyện đó. Người ngoài đều cho rằng Đường Tụng là quả hồng mềm nhũn. Họ bảo, đại thiếu gia giữ Đường Tụng chỉ vì không thể để xảy ra thêm chuyện chết chóc trong nhà họ Đường. Chính sự lơ là này gây ra mối đe dọa về sau. Gần đây Đường Diệp mới nhận ra, gừng càng già càng cay quả không sai. Khi lão gia gửi người cháu nhỏ nhất đi học cũng là lúc ván cờ bắt đầu. Từ thuở lên 4 lên 5, Đường Tụng đã mang sứ mệnh sau ngày trở về trừ khử anh cả của mình. Dã tâm của Đường Diệp quá khủng khiếp, ngoài ý muốn cướp mọi thứ của dòng họ Đường, hắn còn nung nấu ý định từ từ hủy hoại toàn bộ. Đến nay sự việc đã đi đến nước cuối cùng, Đường Tụng vốn quen giả vờ không hay biết gì, không bận tâm đến điều gì. Vậy mà giờ đây thì sao? Zurich về khuya vắng lặng như tờ. Dường như màn đêm cứ kéo dài mãi, Đường Tụng ngồi trên xe nghe trợ lý Minh phân tích kế hoạch cuối cùng. Rõ ràng anh nghe từng câu từng chữ, vậy mà dường như không để lại gì trong đầu. Anh nhớ mình tỉnh lại, thấy trợ lý Minh ngồi đợi bên giường bệnh với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Anh ta thông báo tình hình vết thương trên tay anh, nhưng Đường Tụng chỉ có một suy nghĩ. Anh muốn hỏi Mạc Tang ở đâu? Cô đã quay về chưa? Rõ ràng còn có việc quan trọng hơn đang chờ quyết định của mình, nhưng lúc đó Đường Tụng không muốn xử lý công việc. Chỉ nghĩ đến Mạc Tang, tâm trí anh chỉ còn lại Mạc Tang, trợ lý Minh nói. Anh ta đưa người đi tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy tung tích Mạc tiểu thư. Đường Tụng nằm trên giường, khẽ nhắm mắt, không nói gì nữa, anh nhớ đến lời hẹn thề về 15 tiếng đồng hồ.

không biết có phải là nhà của họ không? Có lần Mạc Tăng đưa ta về đấy lấy đồ, con bé bảo tuyệt đối không được để người khác biết ta từng tới đó. Nếu không sẽ gặp phiền phức, Đường Tụng lập tức ghi lại vị trí mà Mạc Tăng có thể tới. Chuẩn bị đi tìm, bà Malik ngồi bên cạnh nhìn anh rồi ngẩng đầu ngắm nghía căn phòng. Lẩm bẩm nói, Mạc Tăng cưới được người tốt, cậu rất yêu con bé. Đường Tụng gật đầu, chuẩn bị đứng dậy nhưng bỗng nhiên bị bà Malik ấn xuống. Ngay lập tức bảo vệ hai bên xông tới, chuẩn bị rút súng, Đường Tụng nhìn đôi bàn tay nhăn nheo từng trải qua bao sự đời. Lặng lẽ lắc đầu, bảo vệ ở hai bên mau chóng lùi lại. Đường Tụng cười, làm theo ý bà, ngồi xuống, ta sống ở con đường này mấy chục năm rồi. Chuyện gì cũng đã tai nghe mắt thấy. Có kẻ giết chính cha mẹ mình, có kẻ bán con để có tiền trích hút khu này chẳng trong sạch gì. Mạc Tăng cũng ở đây nhưng con bé không có sự lựa chọn nào khác. Ta biết có lẽ các con gặp chuyện, không thể nói với ta, nhưng không sao cả. Bà Malik bỗng ghé sát Đường Tụng, phần anh rất mạnh, dường như nóng lòng muốn nói cho anh hiểu. Mạc Tăng nói nhất định nó sẽ quay lại. Nhanh thôi, ta nhớ câu đó, vì thế con trai, con nhất định phải đợi Mạc Tăng trở về. Nói rồi, bà Malik nhìn Đường Tụng, người đàn ông phương Đông với gương mặt vô cùng hiền hòa. Giữa căn phòng khách phong cách châu Âu mang màu sắc trầm. Anh cười hiền, gật đầu, Đường Tụng cử người đưa bà Malik về. Sau đó dặn trợ lý Minh trông coi Đường Đường còn anh chuẩn bị ra ngoài. Trợ lý Minh thẳng thắn khuyên Đường Tụng, thiếu gia, anh còn đang sốt huống hồ việc ở Diệp Thành đã đi đến bước quyết định. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, tin tức sẽ có bất cứ lúc nào. Giờ phút này, Đường Tụng nên lập tức về nước, nếu còn lãng phí thời gian ở đây. Có thể mọi cố gắng của anh sẽ như công dã tràng xe cát. Thậm chí nếu cứ lần nữa, sẽ có kẻ nghi ngờ anh lợi dụng công ty để phối hợp với Đường Diệp rửa tiền. Song anh kiên quyết muốn đi tìm người, trợ lý Minh không còn cách nào khác, đành cắt cử người bí mật đi theo Đường Tụng. Xong xuôi, không kìm nén được, anh ta nói, thiếu gia, nói thực, tôi nghĩ Mạc tiểu thư sẽ không trở về đâu. Đôi chân Đường Tụng dừng lại trong chốc lát, anh biết mọi người đều nghĩ như vậy. Người phụ nữ đó bất ngờ đến rồi bất ngờ đi. Điều tra từng thông tin thì biết cô vốn thuộc về màn đêm Zurich. Ở đây, cô từng có tất cả và cũng mất tất cả. Diệp Thành đối với cô chỉ là nơi đi ngang qua, và Đường Tụng đối với cô, cũng chỉ là thoáng qua. Trước đây trợ lý Minh chưa bao giờ nhiều lời vì luôn cảm thấy Đường Tụng quyết định đúng đắn. Nhưng bây giờ, anh nhận ra thiếu gia của mình bắt đầu xử lý công việc theo cảm tính. Mạc tiểu thư nhờ người khác trông hộ tiểu thư Đường Đường. Chắc chắn là muốn quay về tìm người tình cũ. Điều này đã rõ ràng trước mắt, nhưng Đường Tụng chỉ dừng trong giây lát, sau đó bước thẳng ra ngoài. Anh bỗng quay đầu lại nói với trợ lý Minh, từ nay về sau hãy gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Trợ lý Minh vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên anh mất kiểm soát, chạy theo Đường Tụng hỏi, thiếu gia, vì anh muốn nói cô ấy là, Đường Tụng liếc nhìn viên trợ lý, thở dài bảo, trợ lý Minh, cậu theo tôi bao nhiêu năm nay, cậu thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, lần trước tôi đưa tờ giấy đó mà cậu còn chưa hiểu ra. Trợ lý Minh nhớ đến tập giấy tờ thay đổi tên người hưởng bảo hiểm. Đứng yên nhìn Đường Tụng, vẫn chưa hết sửng sốt. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ áp lực và sự dị nghị mà Đường Tụng phải gánh chịu bao nhiêu năm qua. Vô số người hiểu lầm anh, bôi nhọ anh một mình chịu đựng, che giấu con người mình, giữ gìn bí mật của cả gia tộc với mong muốn giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng giờ đây, anh bằng lòng trao lại cho Mạc Tăng tất cả những gì mình có được nhờ đánh đổi mồ hôi nước mắt. Trước đây, cũng như những người khác. Trợ lý Minh cảm thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này có gì đó kỳ quặc. Lúc nào cũng huyền bí, thậm chí có thể khiến Đường Tụng mất cả lý trí. Bây giờ anh đã hiểu được lý do, Đường Tụng muốn đi tìm Mạc Tăng, dù biết có thể cô đã sao lòng. Muốn vứt bỏ mọi thứ để quay lại với quá khứ, anh vẫn đi tìm cô.